Cô ta không thèm để ý đến. Ngồi dậy, chút ngược chiếc túi. Lộp bộp, những vật dụng linh tinh rời đầy đất. Khăn giấy ướt, son môi, kem chống nắng, chìa khóa, tinh. Một tiếng vang nhỏ, ánh đỏ lóe lên. Hai chiếc hoa tai nằm im trên sàn. Hai viên ruby được cắt gọt hoàn mỹ. Vừa nhìn liền biết giá không hề rẻ. Tang chứng đã có đủ. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Đàm Hy. Tần Thiên Mỹ gào lên. Là nó lấy trộm đồ. Chẳng trách, mấy hôm trước, con thấy nó đứng trước cửa hàng Jimmy Khu muốn vào như lại không vào. Vừa nhìn là biết thiếu tiền. Thật không ngờ nó lại dám bán trang sức của chị dâu cả. Sầm Vân Nhi tiến lên nhặt đôi hoa tay ấy. Ánh mắt như sắp khóc. Tìm thấy rồi. Ngày mai em sẽ đeo cho ba xem. Chắc chắn ba sẽ rất vui. Tần Thiên Kỳ ôm lấy cô ta. Ánh mắt đau lòng. Ngày chúng ta kết hôn. Ba đã đích thân đeo đôi hoa tai này cho em. Hy vọng cuộc sống của chúng ta về sau sẽ luôn vui vẻ. Náo nhiệt, nên không thể khóc, phải để cho ba yên tâm. Đúng không nào? Vâng, em biết, nhưng, ba, tiếng khóc nỉ non lại vang lên. Đàm Hy hiểu ra, chẳng trách hai người này ra ngoài hết một ngày một đêm. Đàm Hy, tang chứng đã có, bây giờ cô còn gì muốn nói nữa không? Lục Thảo cười lạnh. Bày ra vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm của vợ chủ nhà. Tôi nghi ngờ có người vu oan giá họa cho tôi. Trong lòng càng hoảng, trên mặt càng bình tĩnh. Cô rất chắn chắn bản thân không lấy. Xem ra, có người trong cái nhà này muốn chơi đẹp cô. Hừ, đúng là kế hay. Chọn lúc Tần Tấn Huy có mặt để gây chuyện. Người này ôm trong mình suy nghĩ một chiêu tất trúng. Không hề cho cô bất kỳ một cơ hội nào để lật kèo. Cách chương.